Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 864, chương 865, liên thủ đánh lén. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện lần thứ 8 tại chương 865, liên thủ đánh lén nhìn lấy thoát đi Thanh Dương cung đám người. Diệp Chân do dự một chút, cũng không có truy, nếu là đi truy. Diệp Chân có chắc chắn 8 phần 10 có thể đuổi kịp bọn hắn. Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu tốc độ bản thân liền cực nhanh. So với bình thường khai phủ cảnh ngũ lục trọng vương giả tốc độ nhanh hơn. Tốc độ cực hạn phía dưới cũng có thể đuổi kịp toàn lực phi hành khai phủ cảnh thất bát trọng vương giả. Liền xem như Thanh Dương cung thái thượng đại trưởng lão Thiết Dư đào tẩu lúc dùng chính là một kiện trung phẩm linh khí mang theo đám người đào tàu, tốc độ phi phàm, nhưng là, đừng quên Diệp Chân địa từ lực trường. Tại Diệp Chân địa từ lực trường phụ trợ phía dưới, Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu tốc độ ít nhất có thể tăng lên 5 thành trở lên. Đuổi kịp bọn hắn cũng không khó, nhưng cái khó chính là, như thế nào chém giết bọn hắn cũng lưu bọn hắn lại. Đừng nhìn Diệp Chân hiện tại trong tay át chủ bài rất nhiều. Càng là vừa mới truyền thừa địa tâm hỏa soái võ đạo. Nhưng là, tại đồng thời đối mặt 6 vị chiến lực cường đại mỗi vị đều có linh khí khai phù cảnh ngũ trọng. Vương giả tình huống dưới, cũng là cực kỳ nguy hiểm. Bởi vì Diệp Chân bản thân thực lực, hay là rất bình thường, chỉ cần chúng lên một chiêu. Cái kia chính là thân tử hồn diệt. Đến lúc đó, coi như Diệp Chân đuổi theo. Nhưng nếu là Thanh Dương cùng những thái thượng trưởng lão kia liều mình bảo hộ, Diệp Chân cũng là không cách nào cướp được Trừ Ương trong tay hồn khí tử diễm kim đăng. Hơn nữa còn đến bốc lên nguy hiểm tính mạng. Đã như vậy, cái kia Diệp Chân còn không bằng chậm chậm mưu toan. Việc cấp bách là triệt để tiêu hóa từ địa hỏa tâm cung thu hoạch. Triệt để đem địa tâm hỏa soái võ đạo truyền thừa dung hội quán thông. Đến lúc đó, coi như Diệp Chân tu vi không có bất kỳ cái gì tăng lên. Diệp Chân công thủ năng lực cũng tuyệt đối có thể tăng lên trên diện rộng. Mà lại, địa hỏa tâm cung nơi này đầu đuôi, Diệp Chân vẫn phải xử lý một chút. Bằng không, tùy ý mảnh này phế tích ném ở nơi này, có thể sẽ để một chút trong lòng còn có may mắn võ giả sẽ lật khắp nơi này phế tích tầm bảo. Mặc dù Diệp Chân đã đem địa tâm hỏa soái thi cốt thu thập đi ra, nhưng là Diệp Chân cũng không muốn có người lại đi quấy nơi này. Quấy rầy nơi này bình tĩnh, trọng yếu nhất chính là hổ chủy hạt nơi này. Vô luận là khoảng cách Xích Hỏa Võ Thành hay là Bắc Bộ Linh Tinh khoáng mạch khu vực phòng thủ đều rất gần, một khi có võ giả nghe hỏi đến đây nhặt bảo tầm bảo, đối Xích Hỏa Võ Thành ổn định đều là một cái phiền toái cực lớn. Niên trưởng lão, Ngô thống lĩnh, làm phiền các ngươi về thành trước, tọa trấn võ thành, ta xử lý một chút đầu đuôi liền đến. Nơi xa vẫn như cũ một mặt khiếp sợ Nhật Nguyệt Thần Giáo Thái Thượng Đại Trưởng Lão Niên Ti Cảnh cùng Ảnh Nguyệt Vệ Thống Lĩnh Ngô Ảnh nghe được Diệp Chân phân phó lĩnh mệnh sau khi, đồng thời hướng về phía Diệp Chân chắp tay thăm hỏi. Phía trước trước sau sau mấy lần nhìn thấy Diệp Chân cho thấy thực lực cường đại về sau, Niên Ti Cảnh cùng Ngô Ảnh đã triệt để công nhận Diệp Chân. Đem Diệp Chân địa vị cùng bọn hắn bãi bình, thậm chí là bày so với bọn hắn cao hơn một điểm. Đây chính là cường giả vi tôn. Chư vị đồng đạo, cái này địa hỏa tâm cung bên trong địa tâm hỏa soái võ đạo truyền thừa đã vì Diệp mỗ đoạt được. Bởi vì lòng đất hỏa mạch bộc phát, bên trong hết thảy đã hóa thành phế tích, không còn bất luận cái gì vật có giá trị. Đã thu được địa tâm hỏa soái võ đạo truyền thừa, như vậy tại hạ liền là địa tâm hỏa soái đồ đệ. Làm đồ đệ, tại hạ không muốn tại người lại đến quấy rầy tại hạ sư phó yên giấc. Còn mời chư vị rộng vì báo cho, nếu là có người còn dám đến nơi đây đánh cảm giác Diệp Mỗ sư phó yên giấc. Tới một cái, Diệp Mỗ giết một cái. Đến hai cái, Diệp Mỗ giết một đôi. Đến một đám, Diệp Mỗ liền giết một đám. Lời nói này, Diệp Chân nói đến bá khí vô cùng. Mà lại, chỉ bằng lấy Diệp Chân vừa đối mặt liền chém giết tu vi cao tới khai phủ cảnh ngũ trọng vương giả Thanh Dương cung thái thượng đại trưởng lão Đường Hồi. Đánh bại Thanh Dương cung cung chủ Chử Ương loại này chiến tích, tuyệt đối có tư cách nói câu nói này. Trong lúc nhất thời, bốn phương tám hướng ẩn trong hư không khai phủ cảnh vương giả nhóm, từng cái thần sắc nghiêm nghị. Sau đó, Diệp Chân cũng mặc kệ những người này có hay không não mở. Quanh thân linh cương đột ngột nổ lên, từng đạo kiếm quang oanh ra, địa hỏa tâm cung phế tích bổ ra, khiến cho địa hỏa tâm cung bên trong bốn phía dòng nham thạch chảy xuống tới. 20 đầu địa mạch năng lượng là cực kỳ cường đại. Không có hai canh giờ, chờ mặt ngoài nham tương lạnh đi thời điểm, cái này hố to đã bị đổ đầy hơn một nửa. Thần niệm khẽ động, Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu đã hiện ra hơn 30 mét dáng dấp bản thể. Từng tiếng rung trời tiếng hổ gầm bên trong, trực tiếp truyền đến phụ cận mấy cái đỉnh núi, ném vào hố to bên trong, thẳng đến đem cái này hố to lấp đầy. Cái này cũng chưa hết, Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu còn chạy lên đi tại cái kia hố to phía trên lộn mấy vòng. Trong chớp mắt, liền bôi đến thường thường, kháng đến cực kỳ kiên cố. Như thế một phen thu thập về sau, Diệp Chân đoán chừng liền là lại đến cái khai phủ cảnh vương giả. Không tốn cái một hai ngày công phu, cũng là không cách nào mở ra nơi này. Một hai ngày thời gian cũng đầy đủ bọn hắn Xích Hỏa Võ Thành nhận được tin tức. Đến lúc đó, chém giết mấy người lập uy, cũng liền không ai dám lại đánh nơi này chủ ý. Chờ làm xong đây hết thảy, đã là hai canh giờ sau. Diệp Chân thần niệm hơi động một chút, lúc này mới phát hiện, vừa rồi ẩn trong hư không hơn 10 vị khai phủ cảnh vương giả, vậy mà đi không còn một mảnh. Vẫy vẫy tay, Diệp Chân liền nhảy lên Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu, hướng về Xích Hỏa Võ Thành bay nhanh mà đi. Còn không có bay ra khoảng cách trăm dặm, Diệp Chân trong lòng liền báo động chợt hiện. Hiu hiu hiu hiu, thê lương tiếng xe gió đột ngột vang lên. Thanh âm này khiến cho Diệp Chân nhớ tới trong quân doanh vạn tên cùng bắn thanh âm. Ngẩng đầu sát na, liền thấy trên bầu trời đột ngột xuất hiện hàng ngàn hàng vạn mai dày đặc màu lam băng chùy. Chính phô thiên cái địa hướng về Diệp Chân bắn nhanh mà đến. Mỗi một đạo dày đặc màu lam băng chùy đều tản ra kinh người hàn khí. Xa xa, cái kia hàn khí liền làm Diệp Chân đánh run một cái. Kinh người nhất là, nơi này hàng ngàn hàng vạn mai băng chùy lúc này hiện lên hình quạt từ trên bầu trời tản ra. Tại Diệp Chân trong cảm giác, trong nháy mắt tiếp theo, cái này ngàn vạn đạo băng chùy liền sẽ đem hắn bắn trụng thành con nhím. Diệp Chân nhận ra, đây là băng sát vương La Thù khí tức. Bất quá, Diệp Chân thực sự không nghĩ ra, băng sát vương La Thù vậy mà lại tại lựa chọn ở chỗ này phục kích với hắn. Chẳng lẽ trước đây hắn không nhìn thấy Diệp Chân bày ra chiến lực kinh người? Hắn dựa vào, đến cùng là cái gì? Hừ, băng sát vương, cút ngay cho ta đi ra. Nổi giận gầm lên một tiếng, Diệp Chân đơn trưởng một vòng, tản ra nhiệt độ cao địa mạch thiên hỏa tựa như là giống như cầu vồng dày đặc tại Diệp Chân trước. Người, cơ hồ là đồng thời, cái kia ngàn vạn đạo băng chùy đã đánh tới. Cái này băng chùy rất khủng bố, lại là đánh lén, nếu là lấy chiêu này đánh lén võ giả, thậm chí là đánh lén khai phủ cảnh tứ ngũ trọng vương giả, cũng có khả năng đắc thủ. Dù sao vội vàng bày ra phòng ngự, rất khó chống đỡ được cái này ngàn vạn đạo uy lực kinh người băng chùy. Nhưng là, băng sát vương La Thù đụng phải lại là Diệp Chân, nhất là vừa mới truyền thừa địa tâm hỏa soái võ đạo Diệp Chân. Địa mạch thiên hỏa nhiệt độ cao, cũng không phải là trưng cho đẹp. Băng hỏa tương khắc, nguyên bản, địa mạch này hỏa diễm tối đa, cũng chỉ có thể xem như địa giai hỏa diễm, không hơn vạn năm tích lũy xuống. Ngạnh sinh sinh đem hỏa diễm hạt giống phẩm giai cho tăng lên tới thiên giai. Nhiệt độ kia càng là kinh khủng đến cực hạn. Xa xa, những cái kia băng chùy vừa mới oanh kích đến Diệp Chân trước người trong vòng trăm thước sát na, liền bắt đầu thật nhanh hòa tan. Mới vừa tiến vào trăm mét phạm vi thời điểm, băng chùy liền rút nhỏ một vòng. Theo băng chùy cách Diệp Chân càng ngày càng gần, cái kia từng đạo băng chùy, tựa như là canh dội tuyết, thật nhanh hòa tan, sau đó tốc độ hóa thành bạch khí tiêu tán. Phía sau đánh ra trước kế tục băng chùy, một mực như thế, không có bất kỳ cái gì một đạo băng chùy có thể đột phá đến Diệp Chân trước người 50 mét phạm vi. Ách, một đạo màu u lam băng thứ đột ngột xuất hiện tại Diệp Chân trong tầm mắt. Cái này màu u lam băng thứ xuất hiện sát na, Diệp Chân địa mạch thiên hỏa hỏa lực lập tức bị áp chế ba thành, còn sót lại băng chùy thậm chí có thể đột phá đến Diệp Chân trước người 20 mét phạm vi. Bất quá, theo Diệp Chân có thể đem băng hỏa tương khắc băng chùy đột phá đến trước người hắn 20 mét. Năng lực này cũng đầy đủ băng sát vương kiêu ngạo. Băng sát vương La Thù thân ảnh cùng thời khắc đó xuất hiện ở trên bầu trời. Thần niệm khẽ động, huyền hỏa linh mạch mảng lớn ánh lửa bay ra. Khí tức bị áp chế địa mạch thiên hỏa đột ngột địa quang bạo tăng vọt. Trong chớp mắt liền quấn về cái kia màu u lam băng thứ. Phốp, u hồn sắc băng thứ ngay đầu tiên liền hóa thành một chùm bạch khí, khiến cho băng sát vương La Thù phát ra kêu đau một tiếng. Băng sát vương, liền chút bản lãnh này, ngươi còn dám? Diệp Chân lời còn chưa nói hết, sau đầu đột nhiên truyền đến ác phong. Đạo này ác phong, đem Diệp Chân giật mình kêu lên. Băng sát vương La Thù rõ ràng ngay tại trước mắt hắn. Vì cái gì phía sau còn có công kích? Chẳng lẽ là băng sát vương La Thù cùng người liên thủ? Thủy lam sắc linh cương phảng phất lao nhanh hồng thủy, như độc long, mãnh liệt đảo hướng về phía Diệp Chân hậu tâm yếu hại. Ha ha ha ha, băng sát vương La Thù cười to lên. Một cái màu băng lam tinh trạng đồ vật đột ngột từ băng sát vương trong tay bay ra, như thiểm điện che hướng về phía Diệp Chân. Trong nháy mắt, cái này một trước một sau công kích cơ hồ khiến Diệp Chân lâm vào tuyệt cảnh. Hoành Giang Vương, ngươi vậy mà đánh lén. Diệp Chân cắn răng nghiến lợi giận mắng. Phía sau hắn đạo này khí tức quá tốt phân biệt. Dù sao Hoành Giang Vương chỉ ngư long thủy linh cương, quá có đặc sắc. Ha ha, Diệp Thành chủ, ngươi nếu là ngoan ngoãn giao ra địa tâm hỏa soái võ đạo truyền thừa, chúng ta tự nhiên là sẽ tha cho ngươi một mạng. Hoành Giang Vương Trì Ngư Long cũng cười ha hà. Nhưng là, đánh phía Diệp Chân phía sau công kích vẫn tại không ngừng tăng cường lấy. Hừ, nằm mơ. Hừ lạnh một tiếng, cắn răng một cái, Diệp Chân thần niệm đột ngột chìm vào tay chỉ bên trên xích nguyệt hồn giới. Bất đắc dĩ, Diệp Chân trực tiếp kích hoạt lên vừa mới tới tay còn không có che nhiệt khí xích nguyệt hồn giới. Bên trên xích nguyệt hộ thuẫn đến vượt qua hiểm cảnh. Đương nhiên, Diệp Chân còn có hai loại vượt qua trước mắt cái này hiểm cảnh phương pháp. Bất quá, đều quá kinh hiểm, thậm chí có điểm liều mặt, vẫn là cái này xích nguyệt hộ thuẫn bảo đảm nhất. Xích nguyệt hình quạt hộ thuẫn cực kỳ đột ngột xuất hiện tại Diệp Chân phần lưng. Tại Hoành Giang Vương Trì Ngư Long Thủy Linh Cương oanh kích phía dưới, vậy mà không nhúc nhích tí nào. Cái này khiến cười to Hoành Giang Vương Trì Ngư Long thần sắc đột ngột biến đến ngạc nhiên vô cùng. sau đó trong mắt đột ngột liền trừng đỏ lên. Trước mắt cái này bảo mệnh bảo bối, khẳng định là tại ngươi Địa Tâm Hỏa Cung nội lấy được a. Diệp Chân lại là không rảnh trả lời, bởi vì trên đỉnh đầu màu băng lam tinh trạc đồ vật đã vào đầu oanh đến, mà lại tại Diệp Chân địa mạch thiên hỏa hừng hực dưới nhiệt độ cao, chỉ là lam quang yếu bớt, vậy mà không có chút nào hòa tan dấu hiệu. Băng lam tinh hung hăng nện ở Diệp Chân bảo hộ ở trên đỉnh đầu địa mạch thiên hỏa phía trên, nện đến Diệp Chân thân toàn thân rã rời, trong miệng máu tươi cuồng phún, cả người không tự chủ được rơi về phía mặt đất. Phát hiện chính mình rơi thế, Diệp Chân trong lòng khẽ động, có chút thi triển một cái thiên cân trụy, gia tốc hạ xuống, chỉ cần rơi vào mặt đất, Diệp Chân thi triển độn thổ, liền có thể tại hai vị này uy danh hiển hách khai phủ cảnh vương giả vây công dưới chạy thoát. Thế nhưng là, nhìn thấy Diệp Chân gia tốc hạ xuống hướng mặt đất, trên bầu trời băng sát vương La Thù cùng Hoành Giang vương Chỉ Ngư Long, vậy mà không có bất kỳ cái gì truy kích ý tứ, đồng thời nhìn lấy Diệp Chân cười lên ha hả. Cái này tiếng cười to, để Diệp Chân sắc mặt đột ngột biến đến vô cùng khó coi, cũng khiến Diệp Chân nhớ tới một người khác. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện lần thứ 8 tại muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.